Lộ hành phân vân, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 9 tháng 8 trời xanh biếc như tẩy, sáng sớm ánh bình minh phá mây, gió mạnh thổi cờ màu phần phật terrain trường đấu luyện dựng lên lôi đài tạm thời, hai bên. Trái phải chỗ ngồi đã kín hết người, đệ tử các phái vây quanh trường môn nhà mình, giang hồ lãng tử các cứ một bên, hai ba thành quần. Ngoài mép còn có đám người chen chúc một đám muốn nhìn thấy giang hồ hào. Kiệt không ngừng hướng bên trong nhìn quanh. Một loạt chỗ ngồi gần lôi đài nhất, địa vị không cần nói cũng biết, lúc này tuyệt đại đa số mọi người đã đến trường. Thiên Xu Quân Trịnh Chữ, Diêu Quang Quân Hàn Ngữ Hân Bích Vân Tiêu Thiên trầm tĩnh ngồi một bên, phía sau có hơn 10 đệ tử Bích Vân Tiêu Thiên. Liên khung phái nội loạn Trừ Bình, đã vắng ghế ngồi võ lâm đại hội lần này. Doãn, Mạc Nhạc Tam Gia đều đã đến trường, Tống Trọng An, Tống Nhung. Tống Thiên Mạch ở một bên thì thầm nói cười. Ngoại trừ mấy đời, đối địch Quỷ Phủ và Huyền Hoa Viên, Yến Hồng Lâu cùng Tỏa Kiếm Lư Hành. Sự xưa nay thần bí, trong môn phái lớn nhỏ chỉ có Chiêu Hoàng Cung và Vòng Xuyên Thành là không đứng tại hàng. Hừ, ta đây lớn lắm. Trong đám người có người không kiên nhẫn. Các vị an tâm một chút chớ vội nóng này, đại hội sắp bắt đầu, không bằng. Các vị trước dùng chút trà bánh. Lạc Lâm Trấn Quân Dương giọng nói. Theo sau bọn thị nữ bưng lên các loại điểm tâm. Đa tạ Lạc Lâm công tử. Mọi người ở đây đều ôm quyền trả ý, Lạc Lâm Trấn Quân mỉm cười gật đầu. Lạc Lâm huynh quả nhiên hổ phụ vô khuyển tử a, hạ nhiệm võ lâm minh chủ sợ rằng không thuộc tứ tử nhà ngươi. Giang hồ sau này chính là thiên hạ người trẻ tuổi rồi. Mạc gia gia chủ tán thán nói, đâu anh, hào trong chốn giang hồ xuất hiện lớp lớp khuyển tử sau này còn phải. Dựa vào các vị, Lạc Lâm hách khách sáo vài câu, sau đó quay đầu nhìn. Về phía nữ tử bên cạnh Phương Hoa đã qua đi nhưng lại không giảm phong. Thái, phu nhân, lại có người khen nhi tử ngươi. Hướng Lạc Thu cúi đầu mỉm cười. Chẳng lẽ đây không phải là nhi tử của ngươi? Ha ha, đương nhiên phải, nhi tử Lạc Lâm hách ta há có thể tầm thường. Hai người đồng thời nhìn phía Lạc Lâm Trấn Quân đang cùng Tống Thiên Mạch. Nói, không thấy Lạc Lâm hữu thần đằng sau nắm chặt song quyền, mím môi. Xem ra Trấn Quân đối hài tử kia của Tống gia rất có hảo cảm a, làm mẫu thân tự nhiên nên vì việc hôn nhân nhi tử suy nghĩ. Chỉ sợ nhi tử chúng ta hữu tình Tống gia hài tử kia vô ý Tống gia tam tiểu thư mặc dù điều không phải thân gia, nhưng thâm thụ. Vô, cùng được, Tống gia trên dưới thương yêu tự nhiên có chỗ hơn người. Tuệ thâm nhược hải, băng tâm tố phách dốc hết sức quản lý rất nhiều sinh ý Tống gia, nếu thật có thể gả tới Lạc Lâm gia ta cũng coi như là phúc. Khí của Lạc Lâm gia ta. Lạc Lâm hách cười cười, chuyện người thanh niên cứ để người thanh niên xử lý đi. Hướng Lạc Thu gật đầu tán thành, Thiên Mạch sau võ lâm đại hội, Lạc Lâm gia sẽ ở mở tiệc mời võ lâm hào kiệt. Bên vị Dương Hồ, đến lúc đó nhất định phi thường náo nhiệt. Lạc Lâm, Trấn Quân dịu dàng chăm chú nhìn Tống Thiên Mạch, này, ngươi Ngụy Quân tử cách muội muội ta xa một chút. Tống Trọng An xô đẩy đầu vai Lạc Lâm Trấn Quân, đại ca, không thể vô lễ. Tống Nhung đau đầu nhìn một màn này. Nếu tại hạ là Ngụy Quân tử, sợ rằng Tống đại tiểu chính là thật tiểu nhân. Ngươi nói cái gì? Tống Trọng An nâng lên cằm, liếc Lạc Lâm Trấn Quân. Hơi cúi đầu tiến đến bên tai Tống Trọng An, Lạc Lâm Trấn Quân hạ giọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mê hồn tán trong nước trà con chuột chết trong chăn, phù chú trên cửa. Còn có mặc bảo trên tường của thư phòng ta bị cắt phá, sách quý bị xé. Nát trong phòng, Tống đại tiểu, ngươi thật đúng là đâu đâu cũng có. Mặt, ngươi có chứng cứ gì là ta làm, ngươi lấy chứng cứ ra. Tống Trọng An mạnh miệng liều chết chống đỡ. Tại hạ không nắm được chứng cứ cũng tạo không được những chuyện này của Tống đại thiếu. Biết là tốt rồi, thức thời ngoan ngoãn cách Tống gia còn có Thiên Mạch xa một chút. Tống đại thiếu, Lạc Lâm Trấn Quân kéo lại bả vai Tống Trọng An. Ngươi làm gì? Tống Trọng An trong lòng run lên, Lạc Lâm Trấn Quân là người. Như thế nào hắn có thể so với bất luận kẻ nào hiểu rõ hơn? Thế nhưng đại thiếu gia sống an nhàn sung sướng làm sao có thể địch lại sức lực của Lạc Lâm Trấn Quân, lại không muốn dẫn tới chú ý Tống Nhung và Thiên Mạch đành phải ngoan ngoãn thỏa hiệp, hai ngày trước cô nương trong thanh lâu có còn hợp ý đại thiểu. Lạc Lâm Trấn Quân cười nói, Tống Trọng An thân thể cứng ngắc mặt đều muốn tái rồi, run run ngón tay chỉ vào Lạc Lâm Trấn Quân. Ngươi tên khốn khiếp nguyên lai cái người quái dị kia là ngươi đưa tới. Lạc Lâm Trấn Quân nhìn thấy phụ mẫu đang hướng bên này ra hiệu cuối cùng. Thuận tiện vỗ vỗ mặt Tống Trọng An, ta cho rằng Tống đại thiểu thích, như vậy, xem ra là ta hiểu lầm rồi. Lưu lại phía sau dương nanh múa vuốt bị Tống Nhung ngăn cản Tống Trọng An, Lạc Lâm Trấn Quân đi tới hướng cạnh bên phu phụ Lạc Lâm Hách. Trì Trọng Hành đã đến, Trì thành chủ, Lạc Lâm Chấn Quân tiến lên chào hỏi. Hắc y hắc sườn, sườn áo khoác ngoài, chỉ có cổ áo cổ tay có thêu hoa. Văn lân vàng thẫm, giản đơn mà mười phần khí phách. Vòng xuyên thập nhị, kỵ hồng y giáp bạc lấy thế bán nguyệt đem trì trọng hành vây tại giữa. Trên mặt mỗi người đều che mặt quỷ diện đồng đen. Lạc Lâm công tử, trì trọng hành góc cạnh, sắc bén, nụ cười tà tứ. Đây là xá muội trì diệu duyệt, thể hiện sự sắc sảo. Thay bộ váy vàng tơ quần áo bạch sắc váy sam. Mất đi cổ linh tinh quái trì diệu duyệt bên cạnh trì trọng hành càng như một tiểu thư khuê các văn. Tục hữu lễ, mà không phải là tiên tử tố thủ trích nguyệt nghịch ngợm. Kia, tiểu nữ tử ra mắt Lạc Lâm công tử. Lạc Lâm Chấn Quân nghe được âm thanh hơi hơi ngẩn ra, sau đó cùng trì diệu duyệt hiểu mà không nói liếc nhau, nhưng không nói thêm cái gì. Đợi một, nhóm vong xuyên thành mới vừa ngồi xuống, đại liễn tám người đã như ẩn. Như hiện tại xa xa, đỉnh ngọc lưu ly bắt giác rũ xuống vòng ngọc bội. Xanh, phát ra tiếng va chạm lanh lành, người nâng liễn vẫn bạch y che, mặt như cũ chỉ bất quá còn hơn loạn vũ lần trước kiêu ngạo phá không mà vào, lần này là từng bước nâng đi vào. Các cứ tất cả chiếm cứ, cách trương.